Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1571, Hàn Tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tu sĩ trên mặt nhao nhao lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, Vương Thanh Linh lấy ra đồ vật thật không tệ, đặc biệt là bộ kia tam giai khôi lỗi thú, xuất ra đi buôn bán, ít nói có thể bán cái 300 vạn linh thạch. Muốn nói tứ giai yêu thú yêu đan, ở đây có không ít tu sĩ cầm ra được, nếu như tứ giai giao long yêu đan, có cá biệt tu sĩ cầm ra được, nếu như quy định là băng thuộc tính tứ giai giao long yêu đan, vậy liền không có, đến nỗi có trợ giúp giao long tiến giai linh đan diệu dược, vậy thì càng thêm chân quý. Hoàng phủ Thế gia vậy đang thu thập phụ trợ giao long tiến giai linh đan diệu dược, nếu là có loại linh đan này diệu dược, bọn hắn đã sớm cùng Hoàng phủ Thế gia trao đổi. Ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không có nhân mở miệng. Vương Thanh Linh có phần thất vọng, một chút do dự, lấy ra một cái màu xanh nhạt hộp gấm cùng một cái hắc sắc hộp gấm, lưỡng cái trên hộp gấm cắt dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện, nàng vuốt hạ phù triện, mở ra màu xanh hộp gấm, bên trong có một đoạn dài khoảng 5 thước lục căn thanh tịnh trúc, hắc sắc trong hộp gấm là một đoạn dài 5 thước hắc sắc gỗ tản mát ra âm khí nồng nặc ba động, chính là vạn năm quỷ âm mộc. Lục căn thanh tịnh trúc cùng vạn năm quỷ âm mộc là vương gia có thể lấy ra chân quý nhất tài liệu, ngàn năm thiết mộc còn xa xa không kịp hai thứ này vật liệu chân quý. Vương Thanh Linh xuất ra hai thứ này vật liệu có nhất định phong hiểm, đừng xem đang ngồi tu sĩ xuất thân bất phàm, thật xuất ra quá chân quý bảo vật giết nhân đoạt bảo cũng không phải là không có khả năng. Vương Thanh Linh cùng Quảng Đông Nhân cùng một chỗ hành động, tăng thêm bản mệnh pháp bảo Tam Linh Khu yêu lệnh, còn có tứ giai khôi lỗi thú, mặc dù đối trên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn thân trở ra không là vấn đề. 9.000 năm lục căn thanh tịnh trúc cùng vạn năm quỷ âm mộc đổi phụ trợ giao long tiến vào tứ giai linh đan diệu dược. Vương Thanh Linh nhìn về phía ở đây tu sĩ, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đông Phương Lượng lấy ra một cái bạch sắc hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Linh, truyền âm nói ra. Vương Thiên Tử, đây là hai viên 2.000 năm băng phách quả, còn có một viên thủy thuộc tính tứ giai giao long nội đan, đổi cái này hai khối linh mộc như thế nào? Tu sĩ khác nhao nhao cấp Vương Thanh Linh truyền âm, bọn hắn hoặc xuất ra tinh tiến pháp lực tứ giai đan dược, hoặc là tứ giai phù triện chân quý vật liệu luyện khí các loại. Vương Thanh Linh nhướng mày, Đông Phương Lượng lấy ra đồ vật tốt nhất hai viên ngàn năm băng phách quả, đối băng phong giao trợ giúp không phải đặc biệt lớn, thủy thuộc tính tứ giai giao long nội đan cũng không tệ. Quảng cáo, không có ý tứ tại hạ tới chậm, một đạo cười mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một gã ngũ quan tuấn lãng hồng sam thanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Bách Lý Vân Long. Ánh mắt của hắn nhanh chóng theo chúng tu sĩ trên thân lướt qua, rơi vào lục căn thanh tịnh trúc cùng quỷ âm mộc thượng diện. Cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này là Bách Lý đạo hữu. Đông Phương Lượng nhiệt tình giới thiệu nói, Bách Lý Vân Long rất ít trước mặt người khác lộ diện, biết hắn nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều. Hai thứ này vật liệu đổi đối giao long tiến vào tứ giai hữu ích linh đan diệu dược. Vương Thanh Linh ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Vân Long, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Thế Gia là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia trong truyền thừa thời gian dài nhất tu tiên thế gia am hiểu luyện đan, nói không chừng Bách Lý Vân Long có thể cầm được xuất phụ trợ giao long tiến giai linh đan diệu dược. Bách Lý Vân Long một phen tư lượng, lấy ra một cái bạch sắc hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Linh, truyền âm nói ra. Vương Thiên Tử, trong này là một viên 3.000 năm xương nguyệt quả, còn có một giọt bị pha loãng hàn tùy. Vạn năm băng ngọc khoáng mạch bên trong mới có thể dựng dục ra hàn tùy có thể luyện đan luyện khí, yêu thú xung kích tứ giai thời điểm ăn vào một giọt hàn tùy, có thể suy yếu rất lớn lôi điện chi lực đối yêu thú tổn thương. Pha loãng hàn tùy, Vương Thanh Linh nhướng mày, pha loãng hàn tùy hiệu quả không lớn, song đồng thử cùng thôn kim nghĩ hậu đều có thể vượt qua lôi kiếp, băng phong giao cũng có thể vượt qua, bất quá cái khác linh thú tựu không nhất định. Pha loãng hàn tùy hiệu quả là kém một chút, bất quá yêu thú xung kích tứ giai thời điểm ăn vào một giọt hàn tùy, có thể suy yếu rất lớn lôi kiếp uy lực, giao long có lẽ không cần, cái khác yêu thú khẳng định dùng tới được. Toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, nguyên bản có tứ cái thế lực trưởng khống vạn năm băng ngọc khoáng mạch, Mộ Dung Thế gia bị diệt về sau, chỉ còn lại tam cái thế lực, muốn lấy tới một giọt hàn tùy cũng không dễ dàng. Bách Lý Vân Long giải thích nói, hiện tại trường khống vạn niên huyền băng khoáng mạch thế lực theo thứ tự là vạn thú đảo, nhật nguyệt cung cùng băng viên nhất tộc, có hàn tùy tại tay, bồi dưỡng ra tứ giai linh trùng linh thú tỷ lệ càng lớn, đại đa số linh thú linh trùng đều là chết tại lôi kiếp dưới, đại đa số linh trùng đều không kháng đánh, bọn chúng rất khó vượt qua lôi kiếp. Lục căn thanh tịnh trúc cùng quỷ âm mộc đều không phải là phổ thông linh mộc, dùng để luyện chế linh bảo đều không có vấn đề. Vương Thanh Linh có kẻ mặc cả đảo, Bách Lý Vân Long lấy ra đồ vật quả thật không tệ, cứ như vậy giao hoán, Vương Thanh Linh có phần chịu thiệt. Như vậy đi, cho ngươi thêm một viên tuyết xương đan chỉ dùng ngàn năm tuyết xương quả luyện chế đan dược như thế nào? Bách Lý Vân Long vừa cười vừa nói, Bách Linh tiên tử chăn nuôi một cái tam giai băng phong giao, Nam Hải tu tiên giới, tu sĩ cấp cao đều nghe nói qua này sự. Cứ như vậy, ngươi có phần bị thua thiệt, cái này trương kết đan kỳ phù binh cùng nhau cho ngươi. Vương Thanh Linh chỉ vào một trương màu lam nhạt phù binh nói, giọng thanh khẩn. Bách Lý Vân Long hơi sững sờ cười đáp ứng. Những vật này đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu. Vương Thanh Linh chỉ vào đồ còn dư lại nói, mặc dù không có giao hoán đến tứ giai băng thuộc tính yêu đan, có thể đổi được một giọt pha loãng hàn tùy cũng không tệ. Theo Bách Lý Vân Long ngôn ngữ đến xem, Mộ Dung Vương tộc trưởng khống qua vạn năm băng mỏ ngọc sản xuất hàn tùy, Vương Thanh Linh âm thầm nhớ kỹ lời này. Quảng cáo, Mộ Dung thế gia tại hủy diệt phía trước đem hang ổ chìm vào đáy biển cùng Trấn Hải Tông làm pháp giống nhau như đúc, nếu là có thể tìm tới Mộ Dung thế gia hang ổ, nói không chừng có thể được đến hàn tùy. Hơn 10 vị tu sĩ cấp Vương Thanh Linh truyền âm, bọn hắn đều muốn giao hoán bộ kia tam giai khôi lỗi thú, bọn hắn lấy ra bảo vật cấp Vương Thanh Linh xem xét, Vương Thanh Linh giao hoán đến mấy thứ không sai vật liệu luyện khí, chỉ có thể nói là không sai, chưa nói tới chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao hoán hoàn tất, Vương Thanh Linh tọa hồi nguyên vị, tu sĩ khác lấy ra bảo vật biểu hiện ra, Bách Lý Vân Long lấy ra nhiều loại tứ giai đan dược giao hoán luyện đan vật liệu, linh dược niên đại ít nói tại 2000 năm trở lên, Vương Thanh Linh căn bản không bỏ ra nổi tới. Hơn một canh giờ về sau, trao đổi hội kết thúc, chúng tu sĩ nói chuyện phiếm. Vương Thanh Linh đem chủ đề dẫn tới Mộ Dung thế gia thượng diện tò mò hỏi. Đều đã nhiều năm như vậy, Mộ Dung thế gia hang ổ liền không có hiện thế à, nghe nói Trấn Hải Tông di chỉ tự hiện thế qua. Trấn Hải Tông hủy diệt bất quá hơn 1000 năm, Mộ Dung thế gia đã hủy diệt vạn năm, trước kia hiện thế qua, bất quá theo thời gian trôi qua, khu động trận pháp vận chuyển linh thạch hết sạch linh khí, vô pháp vận hành, đoán chừng vĩnh viễn lưu tại đáy biển, khả năng xuất hiện tại thất đại hung địa đi. Đông Phương Lượng suy đoán nói. Đúng vậy à, trừ phi có nhân tìm tới Mộ Dung thế gia hang ổ, đổi linh thạch có thể còn có thể nhường Mộ Dung thế gia hang ổ hiện thế, liền xem như Mộ Dung thế gia tu sĩ vẫn còn, hẳn là cũng tìm không thấy Mộ Dung thế gia hang ổ, bất quá ta nghe nói Mộ Dung thế gia nắm trong tay một cái thiên phẩm bí cảnh, nếu là có thể tiến vào cái này bí cảnh tầm bảo, nói không chừng tìm tới linh đan diệu dược, chúng ta có hy vọng tiến vào hóa thần kỳ. Thẩm Văn Bân dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Bách Lý thế gia là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia truyền thừa lâu nhất tu tiên thế gia, nếu là Mộ Dung thế gia vẫn còn, Mộ Dung thế gia mới là truyền thừa dài lâu nhất tu tiên thế gia. Thiên phẩm bí cảnh có thể nhường nguyên anh tu sĩ tiến nhập tầm bảo, linh khí là ngoại giới gấp 3 trở lên, Mộ Dung thế gia thời kỳ cường thịnh có thể cùng Nhật Nguyệt cung vật tay, có thể thấy được Mộ Dung thế gia lưu lại thiên phẩm bí cảnh nhiều chân quý. Cách chương.